Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1423, Sáo Lộ Quá Sông. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đần có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hồng Trấn đem cái kia trung niên tráng hán nhận được Minh Vương quân bên trong, tuyệt đối không chỉ là bởi vì đảm lượng của hắn. Chủ yếu nhất, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn cái kia cường hãn thể xác mà này loại thể xác, chính mình có sao? Hiển nhiên không có, nếu như vậy, Tô Hàn một quyền phía dưới, cũng không phải là đưa chính mình tiến vào Minh Vương quân, chỉ sợ trực tiếp liền có thể đưa chính mình về nhà. Thấy tất cả mọi người yên lặng, Tô Hàn cùng Mộc Thiên Tứ liếc nhau một cái, cũng là có chút khó làm đứng lên. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hiện tại còn thừa số lượng, chỉ có 1.032 người, nên đưa ai ra ngoài? Toàn bộ trên lôi đài, chiến đấu đều đã triệt để đình chỉ. Động ai cũng không tốt a, nhìn xem bọn gia hỏa này cái kia từng trương ủy khuất khuôn mặt, Tô Hàn thật sự là không đành lòng xuống tay với bọn họ. Mấu chốt là, giờ phút này hướng người ta động thủ, sẽ gặp ghen ghét đó a, người tới nghĩ biện pháp. Tô Hàn nói, Mộc Thiên Tứ trầm ngâm một lát, nói, nhường yếu nhất xuống, người nói a, Tô Hàn lập tức lớn tiếng nói, đại gia đều nghe được, đây chính là hắn nói a, ta không nói, đều là hắn nói. Về sau đại gia tuyệt đối không nên hận ta, bởi vì đây là hắn ra chủ ý, Mộc Thiên Tứ. Người nhà đang đùa ta, không phải ngươi hỏi ta nên làm cái gì sao? Ta nói nhường yếu nhất xuống, chẳng lẽ không đúng? Quả nhiên, liền đi theo Man Lâm Tinh phía trên một dạng, trách không được mọi người đều nói ngươi là khốn nạn, ngươi quả nhiên là một tên hỗn đản. Lớn khốn nạn, đến, vậy chúng ta liền chọn yếu nhất ra tay, ngược lại đây là ngươi nói. Tô Hàn lại nói. Mộc Thiên Tứ cho Tô Hàn một cái liếc mắt, người muốn nói như vậy liền không có gì hay, chọn yếu nhất động thủ đúng không? Ta xem này Hoàng Hiên, liền rất yếu, nghe thấy lời ấy, Hoàng Hiên biến sắc, kỳ thật Mộc Thiên Tứ nói cũng không sai, thực lực của hắn, đích thật là chẳng mạnh đến đâu, luận yếu nhất thoại, tuyệt đối có thể xếp tới 1.000.000 tên sau đó. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến nơi đây, cũng là bởi vì tất cả mọi người là xem ở Tô Hàn trên mặt mũi. Không có ra tay với hắn thôi. Coi ta không nói, ý kiến của ngươi không được, hết hiệu lực. Tô Hàn nói thẳng, nghe thấy lời ấy, Mộc Thiên Tứ liền cười gằn một tiếng, thầm nghĩ ta còn trị không được ngươi rồi. Cái kia bây giờ nên làm gì? Tô Hàn lại hỏi, lần này Mộc Thiên Tứ học đàng hoàng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp làm cái gì đều không nghe thấy. Tô Hàn này người sáo lộ nhiều lắm, tùy tiện một câu đều tại cho mình gài bẫy. Còn không bằng ngậm chặt miệng, nhường hắn tự nghĩ biện pháp đi thôi. Xoa, ngươi cùng ta giả chết đúng không? Tô Hàn trừng Mộc Thiên Tứ liếc mắt, chợt lại nói. Ta đây nếu là muốn ra biện pháp đến, ngươi đừng có dùng. Mộc Thiên Tứ vẫn như cũ không nói lời nào. Đại gia đều thấy được, hắn đã không có ý định ra tay rồi a. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên, có cùng một chỗ màu đen lớn bày ra hiện. Tới, chư vị, cầm linh tinh, xuất ra linh tinh nhiều nhất người, liền có thể lưu tại nơi này, cuối cùng 32 người, liền bị đào thải. Ngươi, Mộc Thiên Tứ kém chút phun ra một ngụm máu tới, người mẹ nó đây không phải tại đánh kiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên lôi đài những người kia, càng là lộ ra hận không thể nắm Tô Hàn ăn tầm mắt. Phía dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử khóe miệng mà hung hăng run rẩy. Tô Hàn sáo lộ này, cũng quá là nhiều a, hư không bên trên, Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất trực tiếp nhắm mắt lại, làm không thấy gì cả, cũng bắt đầu giả chết. Tiêu Giao Tử lườm bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ như thế, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống ở nơi đó. Thấy toàn bộ tràng diện đều lâm vào yên tĩnh bên trong, cái kia rất nhiều ánh mắt, đều giống như đang nhìn quỷ một dạng nhìn xem Tô Hàn, Tiêu Giao Tử rốt cục nhịn không được. Tô Hàn, ngươi đứng lên cho ta. Tiêu Giao Tử cau mày nói, đây là kiểm tra, không phải nhường ngươi tới ăn cướp, không cho phép ngươi sử dụng loại phương pháp này, bằng không, trực tiếp đào thải liền là ngươi. Bọn hắn đều không động thủ nha, ta có biện pháp nào? Tô Hàn nói thầm lấy đứng dậy, đem cái kia miếng vải đen cũng thu vào. Ngươi đơn giản tức chết ta rồi. Nghe được Tô Hàn nói thầm, Tiêu Giao Tử chỉ Tô Hàn nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu nói như vậy. Người xung quanh triệt để đều sợ ngây người. Làm sao cảm giác, Tiêu Dao Từ lời nói này ở trong. Toàn bộ đều là cưng chiều ý vị chút đấy. Các ngươi cũng không nguyện ý động thủ đúng không? Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được, ta tới động thủ, xui xẻo cũng đừng trách ta. Nghe thấy lời ấy, bốn phía lòng người bên trong đều là siết chặt. Cái tên này, lại phải chơi cái gì xáo lộ. Bọn hắn không nghĩ tới là, lần này, Tô Hàn thật không chơi xáo lộ. Thân ảnh của hắn, chậm rãi nổi lên hư không, hắn ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh toàn bộ ra thân, thao thiên khí tức, ở trên người hắn hiện ra đi ra. Hắn đưa tay phải ra, bàn tay thành quyền, cầm thật chặt, cuối cùng chợt hướng phía trên lôi đài, hung hăng oanh một cái. Oanh, kinh người tiếng vang, tại lúc này trực tiếp nổ tung. Tô Hàn nắm đấm cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, một cỗ vô hình sóng xung kích, dùng Tô Hàn oanh kích chỗ làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Đứng ở bên ngoài nhìn lại, một màn này, quả thực là rung động tới cực điểm. Nhưng thấy cái kia hình bầu dục to lớn khí lưu, theo trên mặt đất bay lên, ầm ầm bên trong, thẳng đến bốn phía lôi đài khuếch tán. Không, tại đây loại khuếch tán phía dưới, trực tiếp liền có một người, không chịu nổi loại kia trùng kích, bị đánh ra lôi đài. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, cho đến thứ 32 người, toàn bộ đều bị đánh ra lôi đài về sau. Cái kia sóng xung kích, trực tiếp tiêu tán. Xong, Tô Hàn phủi tay, nhìn phía dưới sắc mặt kia âm trầm hơn 30 người, một mặt vô tội nói. Chư vị, này cũng không oán ta à? Ta thề, vừa rồi sóng xung kích, tác dụng tại ai thân lên đều là giống nhau, cũng không có phân chia mạnh yếu. Các ngươi sở dĩ bị oanh kích ra ngoài, thật là bởi vì các ngươi không có thực lực. Vậy hắn đâu, này hơn 30 người, toàn bộ đều hướng phía Hoàng Hiên nhìn lại. Hoàng Hiên một mặt xấu hổ, Tô Hàn liền nói, hắn là huynh đệ của ta, há có thể như thế so. Vừa rồi để cho các ngươi cầm linh tinh các ngươi không cầm, hiện đang bay ra đến liền đừng nóng giận a, đây là đại trưởng lão bức ta. Tiểu hỗn đản, nghe được câu này, Tiêu Dao Từ không khỏi thấp giọng mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Tô Hàn tư chất quá mạnh, hắn đã sớm hai cái bạt tay đi qua, nhưng ai khiến cho hắn hiện tại là toàn bộ thiên sơn các bảo bối đâu. Tốt, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình cái kia đã triệt để ổn định tại hạng nhất bài danh, miệng một phát, lộ ra một ngụm phơi trần răng, chợt hướng phía bốn phía cái kia còn dư lại người cười nói, đại gia không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Nghe thấy lời ấy, đám người mặt thịt đều là không khỏi run nhúc nhích một chút. Cảm ơn ngươi muội a, nếu không phải đại trưởng lão mở miệng, đám người linh tinh, chỉ sợ đều bị ngươi cái này hỗn đản cho bắt chẹt đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.